Đau đớn quá, nàng khóc mãi, vừa khóc vừa gào. Hoa Vô Khuyết, ngươi tệ bạc lắm, ngươi mất hết cả lý trí rồi. Sao ngươi không nghĩ kỹ, ngươi chết như vậy, ta còn mặt mũi nào xuống họp với Tiểu Linh Ngư? Ngươi chết như vậy thì dù bao nhiêu hạnh phúc trên đời này ta dành cho ta và Tiểu Linh Ngư, ta cũng tử khước. Làm sao ta hưởng được hở Hoa Vô Khuyết? Nàng vừa đứng lên vận công lực gọi, Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết, hãy trở lại. Vô ích, Hoa Vô Khuyết đã xa lắm rồi. Hắn làm gì nghe được tiếng nàng gọi giữa những tràng cười của hắn. Mà mặc dù hắn nghe đi chăng nữa, chắc gì hắn đã trở lại. Không có tiếng hồi đáp. Gió từ xa cuốn về, chuyển cảnh, rung lá khô xào xạc. Những tiếng sạc xào vang lên giữa đêm trường, nghe não ruột làm sao. Nơi phương đông, nền trời đã rực màu da cá. Ngày lên là sinh mạng của Hoa Vô Khuyết tan xuống dần dần. Sinh mạng của hắn ví như chiếc lá vàng khô nhựa còn bám víu nơi cuống bằng một niềm luyến tiếc. Chỉ chờ một cơn gió nhẹ thoáng qua, cắt đứt niềm luyến tiếc đó, chiếc lá sẽ rơi xuống. Hoa Vô Khuyết phải chết như vậy sao? Kết cục của hắn đơn giản, tầm thường như vậy sao? Nếu vậy thì còn tranh nhau tiếng anh hùng giữa cõi đời này để làm gì? Anh hùng mà chết như con trùng con dế, tại sao chẳng cam phận như con trùng con dế để khỏi phải chịu gian lao vào nguy hiểm? Chết như vậy là chết mỉa mai, là tạo vật đố kỵ anh hùng không tưởng nổi. Hoa Vô Khuyết ngồi xuống, một niềm tuyệt vọng phủ đầu. Hắn nghe toàn thân nặng, không còn cất bước nổi. Ngồi một lúc, bỗng hắn nhảy dựng lên, rồi hắn bật cười cuồng dại, cười lớn hơn trước, cười ngoài cái nhột bất cười. Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết, ít nhất trong phút giây này, ngươi còn sống. Còn sống là chưa chết. Ngươi còn làm được một việc trước khi chết. Ngươi phải tận dụng các phần sống lại đó. Dù ngươi có chết, thì cái chết cũng phải có một giá trị nào. Giữa đêm trường, âm thanh thê thảm, cười giữa lúc bình minh lên, âm thanh được niềm khích lệ rõ ràng. Tiếng cười ban mai luôn biểu hiện sự yêu đời. Hiện tại âm thanh cười của hắn đã mất đi cái vẻ thê thảm. Với cái niềm khích lệ đó, hắn phóng chân chạy đi, chạy mãi về phía trước có dãy núi trên trăm đỉnh răng ngang. Và hắn chạy đi, chẳng phải về một khung trời khác, trái lại hắn trở về ngôi miếu cũ, vào thẳng đại điện, đã bay tượng sơn thần, rồi cao giọng gọi: Bạch Sơn Quân, ra đây, ra hội diện với ta. Tiếng cười rất to, dù ai ở ngoài mới giảm xa cũng nghe rõ, huống hồ Bạch Sơn Quân ở ngay trong đại điện. Nếu y nghe, tất nhiên y phải xuất hiện. Hoa Vô Khuyết nhấc chiếc bàn thờ quăng vào một gió, gây ẩm vang, đồng thời vừa cười vừa hét: Bạch Sơn Quân, ngươi nghe rõ đây, tuy ta sắp chết, ta vẫn muốn làm một cái gì đó cho vợ chồng ngươi để đời, hãy ra đây mà tiếp nhận. Đoàn hắn mắng: Những con người như các ngươi, có sống thêm ngày nào chỉ làm cho chặt đất thêm ngày đó mà thôi. Chẳng những vậy, lại còn có thêm người bị các ngươi hại. Ra đây ngay, ra cho ta vì dân lành mà tự hại, đừng có học cái thói hèn khiếp mà chui rút như chuột. Bỗng có tiếng hồ rống lên, át cả tiếng cười, tiếng hét của Hoa Vô Khuyết. Tiếng hồ chưa dứt âm vang, hồ đã xuất hiện rồi. Hồ lao mình vút đến Hoa Vô Khuyết như tên bắn. Hồ lao mình ra, Hoa Vô Khuyết tiến vào, nhưng hắn lại lách qua một bên, nhường cái khí thế đang lên cực độ của chúa Sơn Lâm. Cái khí thế vồ người của con hồ lúc đầu, chẳng một mãnh lực nào có thể ngăn chặn nổi. Hồ giảm núi, đan núi cũng phải vỡ vụn, thì dại gì Hoa Vô Khuyết phí sức vô ích. Hắn lách mình, hồ lướt qua. Hắn hoành thân đánh tạt ngang một chưởng. Chưởng đó hắn nhắm trúng con hổ. Dĩ nhiên chưởng đó trúng đích và con hổ ngã nhào xuống. Chưởng như đau lắm, nó rống lên, suýt chuyển động cả tòa đạo quán. Nó lăn mình bật đứng dậy nhào tới. Hoa Vô Khuyết vẫn cười vừa hét. Tiếng người và tiếng hổ vang động, dù cho kẻ điếc cũng phải nghe. Thế mà vợ chồng Bạch Sơn Quân không xuất hiện. Hổ làm gì được hắn? Xuất chưởng lần thứ hai, hắn đánh bật con hổ nhào lăn đi mấy vòng. Lần này thì nó nằm yên, không còn nhích động nữa. Hồ bất động, chỉ còn tiếng cười, tiếng hét của Hoa Vô Khuyết. Âm vang rền rồi, ẩn ước có chiều thế thảm như quỷ gào ma khóc, tăng ra sự rùng rợn cho khung cảnh tịch mịch. Tung chân đã bay một vòng cửa, Hoa Vô Khuyết phi thân bay vút vào hậu viện. Vẫn như tại đại điện, nơi đây không có một bóng người. Hoa Vô Khuyết phẫn nộ cực độ, song không có đối tượng thì làm gì hắn phát tiết được khí uất. Không có người thì đồ vật kia. Hắn tung chân vung tay, đá bàn đập ghế, phá cửa. Tiếng động vang lên ầm ầm. Nhưng dù cho hắn phá vỡ cả đạo quán thì cũng vô ích. Hắn lại thét: Bạch Sơn Quân, Bạch Sơn Quân, ngươi trốn ở đâu? Sao không dám trở mặt? Cùng ta làm một cuộc ác chiến. Hiện tại hắn chỉ mong có một cuộc đánh nhau, mà phải là cuộc chiến với vợ chồng Bạch Sơn Quân. Có như vậy hắn mới vui dạ mà nhắm mắt. Vô ích. Mặc hắn cười, hắn hét, hắn đập phá đồ vật, không có một bóng người xuất hiện. Nơi vách có bức tượng Sơn Quân, bức tượng dương mắt nhìn về hắn, đôi mắt đó trừng bảo như thế này: Hoa Vô Khuyết,

hắn không để cho nữ nhân thương hại hắn. Cái mông người như hắn, dù cho bị nữ nhân lừa, thứ để nữ nhân lừa, nhất định không để nữ nhân hận. Hắn buông mấy tiếng lơ lửng rồi bỏ câu luôn. Bạch phu nhân nhìn xuống hắn một lúc rồi u buồn tiếp. Thực ra không cần gì ngươi phải nói, ta cũng nghĩ là đáng lẽ ta phải rút mũi châm nơi tiếu huyệt của ngươi sớm. Rất tiếc là tại ngươi vừa rồi dụng lực mạnh quá, làm cho mũi châm lún vào sâu. Bây giờ thì ta đành chịu, không còn cách gì giúp ngươi được. Hoa Vô Khuyết nghe đau nhói toàn thân, thế là hết hy vọng rồi. Bất giác hắn đẩy mạnh Bạch phu nhân văng ra ngoài xa, đoạn quay mình bước đi. Cái số của hắn là vậy, cái số phải chết vì cười, cười mãi để rồi chết khi kiệt sức. Nếu phải chết thì trốn đâu cho khỏi cái chết. Hắn không muốn chết tại đó bởi có mặt Bạch phu nhân. Hắn không muốn chết trước mặt nữ nhân, bởi chết mà còn lưu một ấn tượng khôi hài nơi tâm tư nữ nhân thì thật là khó chịu cho hắn lắm. Sau này mỗi khi nữ nhân nhớ lại việc hôm nay sẽ cười dài, thì hồn hắn ở âm cảnh phải nhói đau theo. Hắn cũng muốn lưu lại một ấn tượng nơi lòng mọi người chứ. Có điều ấn tượng đó là phải ôn nhu hiền hòa, trang nhã, thanh lịch, chứ không thể là ấn tượng của một kẻ cười điên. Ngờ đâu Bạch phu nhân trần trước mặt hắn, bà nói: "Hiện tại ngươi không thể đi đâu." Giận lắm, Song Hoa Vô Khuyết cố dằn lòng hỏi: "Ngươi còn cầm chân ta ở lại đây để làm gì?" Bạch phu nhân đáp: "Tuy ta không cứu được, trên đời này cũng phải có người cứu được ngươi, ta biết người đó." Hoa Vô Khuyết ngẩng mặt lên không, bật cười, lần này thì chính hắn muốn cười. Chẳng nhẽ ta mang cái tình trạng này vượt đường trường mà đi cầu cứu người hay sao? Bạch phu nhân gằn từng tiếng một: "Ta cứ tưởng là ngươi có đầy đủ dũng khí, không ngờ ngươi yếu quá vậy." "Không, cái dũng khí cầu sinh mà ngươi cũng chẳng có, thì nói gì đến cái dũng khí cầu thắng." Hoa Vô Khuyết cúi đầu. Bạch phu nhân đánh luôn đòn thứ hai: "Tuy ta vô lực cứu ngươi, song ta có thể giúp ngươi sống thêm 3 ngày nữa. Trong 3 ngày đó, ta đưa ngươi đến gặp một người. Chính người này có năng lực cứu ngươi. Nếu ngươi còn phần nào dũng khí thì nên cố gắng sống thêm 3 hôm để tìm đến đó mà cầu cứu với người ấy. Cầu cứu nơi người trong khi mình đang lâm vào cảnh khó đâu có phải là một cái nhục. Hà huống ngươi còn nhỏ tuổi, nhỏ tuổi mà cầu người chưa phải là vô sỉ. Trái lại, nhỏ tuổi mà trốn sống mới là cái nhục. Vì trốn sống lúc còn nhỏ tuổi là trốn tránh trách nhiệm." Hoa Vô Khuyết mỉm cười: "Dù ta có gượng sống thêm mấy ngày để đi tìm người cầu cứu, vì tất người ấy đã sẵn sàng cứu ta. Không biết chắc mà cứ đi, tội gì phải đi cho thêm khổ 3 ngày đó." Bạch phu nhân trấn an: "Ta hiểu rõ con người đó, nếu ngươi bằng lòng đến thì ta đảm bảo là người đó sẵn sàng cứu ngươi." Bà tiếp: "Huống gì thực sự thì ngươi đâu phải cầu cứu, ngươi đi chữa bệnh cơ mà. Ai cấm một người có bệnh tìm y sư để chữa bệnh? Có y sư nào từ khước chữa bệnh cho bệnh nhân đâu, trừ một lý do nào đó mà ngươi và người ấy vốn không thủ không oán, vốn chẳng tị hiềm. Ta nghĩ ngươi sẽ được hài lòng." Hoa Vô Khuyết hơi động tâm. Con người đành là không sợ chết, song lúc sắp chết mà có cơ hội sống lại thì ai bỏ qua cơ hội đó được chăng? Bạch phu nhân khuyên lại dụ rồi van cầu hết sức ân cần. Cuối cùng Hoa Vô Khuyết bằng lòng đi với bà. Chương thứ 82: Móng vuốt bọc nhung. Hoa Vô Khuyết và Bạch phu nhân rời tòa đạo quán lên đường. Họ đi rồi, gian đại sảnh trở nên trầm tịch, âm u. Những tia nắng sớm xuyên cửa rọi vào, dừng nơi xác chết còn treo lơ lửng, giọng đầu. Máu còn rít rỉ chảy, nắng rọi vào máu, phản ánh sáng người. Nắng đi qua, ánh sáng lung linh châm chấp. Giang Ngọc Lang từ trong một góc bước ra, vỗ tay cười lớn. Quả thật, tiền bối có mưu trí hơn người, hơn xa, đệ tử khâm phục không từng nổi. Cái xác chết treo lơ lửng đó đột nhiên bật cười khanh khách. Mưu thì tuyệt diệu, song chỉ là lừa nổi gã họ Hoa thôi. Nếu đổi lại là ngươi hoặc ta thì chắc chắn là chúng ta không làm rồi. Bởi làm sao chúng ta tin quá dễ dàng lời nói của một nữ nhân chứ, có phải vậy chăng? Giang Ngọc Lang cười vang. Phải, rất phải. Nếu là tiền bối thì chính nữ nhân đó bị lừa ngược lại là cái chắc. Bạch Sơn Quân tiếp. Trên đời này nếu có một nam nhân như Hoa Vô Khuyết thì ít nhất cũng có 2 nam nhân như chúng ta. Chúng ta sinh ra là để thay thế cho toàn thể nam nhân báo hận, tạo vật bất công, ôn đúc cho người có nhiều đầy đủ. Trong khi đó thì bao nhiêu người khác phải khiếm khuyết. Không ở phương diện này thì cũng ở phương diện khác. Giang Ngọc Lang gật gù. Chí lý. Và theo như lời nói của tiền bối thì Bạch phu nhân sinh ra trên đời này cũng chỉ để thay toàn thể nữ nhân báo hận. Bạch Sơn Quân cười ha ha. Tự nhiên rồi, tự nhiên là vậy rồi, tự. Tuy nhiên thương hại bọn nữ nhân trên đời, nên tất cả nam nhân đều thuộc mẫu người như chúng ta. Bạch Sơn Quân đu mình vút lên xà nhà, tự tháo dây rồi nhảy xuống. Đoạn y rút thanh trường đao đâm nơi ngực, thanh đao chỉ có cái chuôi và rút luôn lưỡi đao sau lưng. Đao và chuôi tách rời, khoảng cách là cái ngực. Đao đâu phải liền lạc giữa lưỡi và chuôi, thì ngực y đâu có bị xuyên thủng. Máu kia muốn có bao nhiêu mà chẳng được. Hoa Vô Khuyết làm gì có thừa thì giờ để xem là máu người hay máu thú. Mà khi nào hắn lại tin là một cuộc giàn cảnh. Điều đáng chú ý là môn khí công của Bạch Sơn Quân đã thành tựu rất cao. Có vậy y mới chịu nổi tình trạng giọng đầu một thời gian khá dài. Chính sự treo giọng đầu đó khiến cho Hoa Vô Khuyết không hoài nghi có một sự giàn cảnh. Huống chi Bạch Phu Nhân đáng thương hại quá chừng. Huống chi Hoa Vô Khuyết chỉ nghĩ đến cái chết, không buồn chú ý đến ngoại cảnh. Một con người sắp chết còn sợ gì bị lừa, mà trên đời này có ai lại lừa một kẻ sắp chết trong phút giây. Bây giờ Bạch Phu Nhân đưa Hoa Vô Khuyết đi tìm một người. Người đó là ai? Ở đâu? Hoa Vô Khuyết ngồi trong cỗ xe, mơ mơ màng màng, chừng như mê mà cũng chừng như tỉnh. Bạch Phu Nhân cho hắn uống một thứ thuốc tinh thần cực kỳ mãnh liệt, dược lực phát tác làm cho hắn giật giờ. Nhưng hắn lại không thiếp đi được, dù hắn muốn thiếp lắm. Hắn vừa chợp mắt thì cơn nhột phát động, bắt hắn phải cười. Và khi cười thì có ai ngủ được. Hắn cười mãi, cười đến bao nhiêu khí lực phát tiết ra bên ngoài. Bây giờ hắn mới nhận thức được, cười là một điều vui, song cười cũng là một cực hình tàn khốc, độc không tưởng nổi. Cười quá độ là chết người, hắn sắp chết vì sự cười này. Cũng may là hắn ngồi xe thì bao giờ cũng đỡ hơn dùng đôi chân để xe dịch, huống gì cố xe rất êm. Hắn không hiểu Bạch Phu Nhân tìm đâu mà có được một cố xe như vậy. Tòa đạo quán nằm giữa một khu hoang vắng, muốn đến một thị trấn gần thuê xe, ít nhất cũng phí mất một khoảng thời gian. Thì làm sao bà ta có sẵn xe để chở hắn đi? Mà hắn cũng chẳng biết phu xe là ai nữa. Ngoài ra hắn cũng mù tịt luôn về phương hướng mà cố xe đang chuyển bánh. Mặc tin cũng vậy mà không tin cũng thế, người ta có đưa hắn đến tận góc biển, ven trời hay giết hắn liền tại chỗ thì cũng vậy. Hắn sắp chết rồi thì còn đắn đo cái nỗi gì, trước sau gì rồi cũng phải chết kia mà. Do đó hắn buông xuôi, để mặc cho Bạch Phu Nhân làm trò gì tùy ý. Hành trình đúng như Bạch Phu Nhân đã nói, trải qua 3 hôm. Trong 3 hôm đó, Bạch Phu Nhân tận tâm chăm sóc hắn, không để cho hắn phiền lòng và khiếm khuyết một thứ gì. Hoa Vô Khuyết không nói gì, song tâm rất cảm kích bà. Rồi đến ngày thứ 3, vào lúc hoàng hôn, cỗ xe dừng lại tại một cái gò dựa chân một hòn núi. Cửa xe mở ra, ánh tà dương nghiêng chiếu soi rọi khắp lòng xe. Người trong xe ngẩng mặt nhìn ra ngoài, một rừng hoa răng răng chắn tầm mắt. Hoa có hoa nào chẳng đẹp, hoa rừng hoa biển chen chúc nhau càng đẹp hơn qua sự vay mượn nhau những màu sắc, những hương tương tiếp mà cũng tương ánh, hoa tạo thành một bức gấm lộng lẫy nhô rộng trước mắt. Xa xa tận cùng rừng hoa là một con sông lớn trải dài như dải lụa xanh. Tả dâng muôn sắc, hoa muôn màu, rồi một dòng sông xanh buông thả lững lờ, còn cảnh nào đẹp hơn nữa, nhất là bối cảnh có một vùng núi non cao ngất trời. Hoa Vô Khuyết thở dài, dù cái chết của ta phi lý thật, song được chết giữa khung cảnh này thì kể ra cũng là một an ủi lớn lao vậy. Bạch Phu Nhân cũng thở dài, cất giọng buồn thảm. Chúng ta phải chia tay nhau tại đây. Các người, ta đưa ngươi đi tìm tại địa phương này. Hoa Vô Khuyết sững sờ, ngươi đi. Bạch Phu Nhân trầm gương mặt, đến đây rồi ta không đi không được. Đành vậy thôi. Hoa Vô Khuyết trố mắt, tại sao? Bạch Phu Nhân nhếch nụ cười khổ, tại sao? Con người đó có tính tình rất cổ quái, ta không thích gặp. Bà mở rộng cửa xe, dìu Hoa Vô Khuyết xuống, rồi đưa tay chỉ tới phía trước tiếp. Ngươi có thấy tòa sơn đỉnh được không? Giữa rừng hoa cạnh những tảng cây cao có một tòa sơn đỉnh. Cạnh tòa sơn đỉnh có một dòng suối, suối chảy theo triển đứng, nước chạm vào đá, tia nước biến thành hoa. Rời chớp chớp như muôn ngàn hạt châu ngọc run rẩy. Châu ngọc đó có phản ánh tia nắng chiều, chớp lên sáng rực, long lanh đủ màu sắc, đẹp vô cùng. Hoa Vô Khuyết sững sờ trước cái vẻ đẹp long lanh của phong cảnh. Lâu lắm hắn mới gật đầu đáp, có thấy. Tịch mịch bao trùm, gió đưa hương hoa quyện quanh người, tiếng chim chiều rả rích đâu đó, nhưng tiếng chim bị tiếng cười của hắn át mất. Thành ra nơi đây là một cảnh trí siêu phàm thoát tục, mà bị tiếng cười của chàng vẫn đục, gieo cái phàm tục khuấy động thanh cao. Bạch Phu Nhân thốt, vòng qua tòa sơn đỉnh đó ra phía hậu, ngươi sẽ thấy một vọng cửa đá. Ẩn trong vòng rào, cửa đá quanh năm không đóng lại, ngươi cứ tiến qua cửa đá. Hoa Vô Khuyết thầm nghĩ, người tại địa phương này như vậy hẳn không còn vướng lụy mảy may tục trần. Ta được hội kiến với cao nhân kể ra cũng là một phúc hạnh. Được cái phúc hạnh đó rồi, có chết cũng vui. Rất tiếc là mang cái tình trạng này hội kiến với người, có khác chi mang cái dơ đến làm bẩn cái sạch. Bạch Phu Nhân tiếp, vào cửa rồi là ngươi sẽ gặp người đó ngay. Ta tin chắc song phương gặp nhau là nhanh chóng trở thành bằng hữu, bởi người ta thường nói đồng khí tương cầu. ngươi và người đó cùng một khí độ như nhau. Hoa Vô Khuyết thở dài, ta như thế này làm sao dám đối diện luận đàm với chủ nhân địa phương. Bạch phu nhân dịu giọng, ngươi đừng quá hạ mình, xem thường phẩm giá của ngươi. Tuy rằng người đó rất thông minh, am tường bá nghệ, song vì tất sánh được với ngươi. Hoa Vô Khuyết hỏi, người đó tên họ là gì? Bạch phu nhân đáp, Tô Anh. Hoa Vô Khuyết thầm than, Tô Anh, Tô Anh, ta với người không quen không biết, ta đến cầu người chữa cho ta, hẳn là người sẽ cười ta. Bạch phu nhân lại tiếp, gặp nhau rồi rất có thể người đó sẽ hỏi ai đưa ngươi đến đây, người sẽ đáp là chính Mã Diệp Vân đưa ngươi đến. Hoa Vô Khuyết gật đầu, ta nhớ. Bạch phu nhân trầm ngâm một chút, hiện tại ngươi đi là vừa, ta vừa là một kẻ bạc mạng ngu xuẩn, ta không hy vọng ngươi sẽ nhớ đến ta. Chỉ cần ngươi đừng vì lời vô biệt của kẻ khác mà ngán sợ ta như độc xà, được như vậy là khi chết ta mới nhắm mắt được. Hoa Vô Khuyết kêu lên, chết chẳng lẽ ngươi? Bạch phu nhân cười thảm, từ nay về sau dù ta còn sống song có khác nào đã chết rồi. Ta nhận thấy trên thế gian này chẳng một nữ nhân nào đau khổ hơn ta, chính ta là kẻ bạc mạng nhất từ ngàn xưa mà cũng cho cả ngàn sau. Bà dừng lại, quay mình chạy đến cố xe, nhảy lên giật cương, ngựa cất vó lôi xe chạy ngay. Hoa Vô Khuyết sững sờ thừa người tại đó mơ màng một lúc. Bà ấy hại hắn ra thân thể đó, trái lại hắn không hận, còn cảm kích, còn tín nhiệm. Cảm kích một cách chân thành và tín nhiệm hoàn toàn. Cố xe chạy một lúc, vượt một đoạn đường xa, đến khúc quanh dừng lại. Nơi đó là một cái hang đá, chiều sâu đổ mấy thước. Cạnh hang có mấy cây to, sau cây có bụi cỏ rậm. Từ bụi rậm bước ra ba người. Ba người đó là Thiết Bình Cô, Giang Ngọc Lang và Bạch Sơn Quân. Bạch Sơn Quân mỉm cười hỏi, người đã đưa tiểu tử đến nơi rồi. Bạch phu nhân gật đầu, có khi nào ta hành sự mà để cho ai không yên tâm đâu. Giang Ngọc Lang vỗ tay, phu nhân mà hành sự thì nhất định thành công, phu nhân là nữ trung hào kiệt mà. Đệ tử mà được theo hầu cận là phước đức ba đời đó phu nhân à. Bạch phu nhân cười hăng hắc, tiểu quỷ ngươi lại học cái thói vuốt đuôi ngựa ở đâu đó, ta sợ ớn người lắm rồi. Cho ta xin cái việc thổi phồng đó đi. Bạch Sơn Quân ngẩng mặt lên không, bật cười ha hả. Hoa Vô Khuyết mà gặp con người đó rồi, không đẩy ba hôm, hắn sẽ tiết lộ cái bí mật của môn công Di Hoa Tiếp Ngọc. Hắn sẽ cung khai rành mạch, không sót một điểm nhỏ. Chắc chắn là hai con yêu tinh tại Di Hoa Cung đến ngày Diêm Vương cho câu hồn sứ giả gọi xuống âm ti. Giang Ngọc Lang chớp mắt, có thật là người đó đủ khả năng bức hắn tiết lộ chăng? Bạch phu nhân cười hì hì, tiểu quỷ, đừng tưởng là trong vũ trụ này chỉ có mỗi một người là giả quyệt. Cho ngươi biết, con người đó là bậc thầy của ngươi đó. Dù ngươi tận dụng sở năng cũng không làm sao thoát khỏi bàn tay của người đó. Giang Ngọc Lang hỏi, võ công của y có cao lắm không? Bạch phu nhân lắc đầu, không một mảy may. Giang Ngọc Lang kinh ngạc, qua một phút hắn bật cười vang, không biết võ công sao đáng gọi là lợi hại. Bạch phu nhân tiếp, ngươi tưởng chỉ có những người võ công cao mới tạo áp lực được hay sao? Cho ngươi biết, đấu lực thì y chẳng bằng một đứa trẻ lên 10, nhưng đấu trí thì y chấp tất cả những bậc lão thành trong thiên hạ đó. Giang Ngọc Lang hơi mỉa mai. À, Bạch phu nhân nhìn hắn, ngươi không tin, được rồi, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi nhận xét ta như thế nào? Giang Ngọc Lang cười hì hì, nói gì đến phu nhân, trên đời này có ai sánh được với phu nhân. Bạch phu nhân cười lớn, ta đã bảo ta sợ phồng người lắm, ngươi đừng có thoải mái. Ngươi cho rằng ta là bậc nhất trong thiên hạ, song sánh với người đó, ta chẳng khác nào một đệ tử sánh với ân sư. Bạch Sơn Quân tiếp, ngươi nghe chưa, bà ấy mà còn chịu phục một người, thiết tưởng người đó rất đáng phục vậy. Từ bao lâu rồi ta chỉ nghe bà ấy có cái ý tỏ phục ông trời mà thôi, bây giờ lại phục thêm người đó nữa là hai đó. Bạch phu nhân gật đầu, trừ ông trời ở trên cao, dưới cõi thế này ta chỉ phục một mình y mà thôi, duy nhất một mình y. Giang Ngọc Lang khoan khoái, phu nhân còn làm cho Hoa Vô Khuyết phải đảo điên, thì người đó chắc chắn sẽ làm cho hắn lên trời không đường, xuống đất không nẻo, chết là cái chắc. Bạch phu nhân cười nhẹ, vô luận nam nhân nào gặp y là cầm như chết chở chôn, nói gì một tay tầm thường như Hoa Vô Khuyết. Giang Ngọc Lang ớm thở, cho đến bây giờ đệ tử chưa biết người đó tên họ là gì. Bạch phu nhân gắt nhẹ, tiểu quỷ bị kích động rồi có phải không, không khéo lại làm đổ vỡ cái ghế tương mà không hốt lại được đầy đủ đó. Thiết Bình Cô cười nhạt lên tiếng, chính đệ tử đây cũng muốn biết tên họ của y nữa phu nhân. Bạch phu nhân gật gù, được, các ngươi muốn biết ta cho biết, người đó là một nữ nhân tên là Tô Anh, anh đào đó. Anh đào tuy đẹp ngon song cô độc mà lại là kịch độc. vòng cửa đã xanh dần với một lớp rêu dày. Cửa không đóng nên người ta vào chẳng cần chạm tay vào cánh. Lớp rêu không hề bị xây sắt bởi những bàn tay. Hoa Vô Khuyết bước qua vòng cửa đó. Bên trong cửa là một thế giới u trầm, huyền huyền ảo ảo. Hoa Vô Khuyết rất bực mình vì cứ cười mãi, cười trong cảnh đó là phá hoại cái thanh cao. Cười như vậy là tỏ ra mình còn nặng mùi tục lụy. Hắn cố nín cười, xong làm sao hắn nín được. Bất quá âm thanh được làm nhỏ phần nào vậy thôi. Qua khỏi cửa là một cái động chứ chẳng phải nhà. Động rất sâu, bên ngoài rộng, bên trong ép lại thành nhỏ. Nhưng đoạn đường đó không xa lắm, trong sâu hơn thì lòng động lại mở ra. Vào đến đó là Hoa Vô Khuyết có cảm tưởng mình xa rời trần thế mà đang đặt bước trong một cõi thiêng liêng. Bên trong cùng là một sơn cốc, bên trên có mây trắng răng răng, bên dưới có hoa muôn màu rợp đất. Lại có suối trong, có đá lạ. Và tận nơi này mới thật sự có nhà. Nhà lầu có, trệt có, dãy ngang dãy dọc có, lối kiến trúc tân kỳ, không giống những cơ sở ở thế gian. Xa xa có tiếng hạc ré, hạc tụ thành ba thành năm, thấy người không sợ mà chừng như nghênh tiếp người. Có thể chúng được giao phó nhiệm vụ tiếp tân cũng nên. Đang bàng hoàng trước cảnh lạ, Hoa Vô Khuyết không hay là những con đường lát đá phủ rêu xanh xuyên qua các luống hoa. Chúng dẫn hắn đi tới, đến bên bờ suối, Hoa Vô Khuyết chợt phát hiện ra một bóng người. Người đó đang ngồi cúi đầu xuống, tựa hồ đang trầm tư mà cũng mường tượng nhìn cá lội trong dòng nước. Có lẽ người đó muốn gửi niềm tịch mịch cho những con cá mang đi tận dòng để đổ ra ngoài biển cả. Mớ tóc đen quá buông xóa xuống bờ vai, chiếc áo trắng như tuyết phản ánh với màu tóc, tạo thành cái vẻ vừa thanh khiết vừa ảo huyền. Hoa Vô Khuyết nhìn si dài dài, hoàn toàn bị cảnh tượng đó thu hút tâm hồn. Hiển nhiên người ngồi đó là một nữ nhân, và nữ nhân đang hồi thanh thiếu. Thiếu nữ áo trắng chợt quay đầu lại nhìn Hoa Vô Khuyết. Đẹp, không một danh từ thích đáng nào tả cái vẻ đẹp của nàng. Nàng không quay mặt lại thì hoa còn tươi, nàng quay lại rồi thì tất cả các đóa hoa đều úa tàn mờ phai. Hoa bên cạnh nàng là hạt cát cành châu ngọc. Thực ra đôi môi nàng có dày một chút, vầng trán có cao phần nào, song hai khuyết điểm đó được xóa mờ bằng đôi mắt tròn to đen lai láy. Nàng không rực rỡ như Thiết Tâm Lan hay như Mộ Dung Cửu, cũng không sắc sảo như tiểu tiên nữ, song nàng hơn cả ba. Tìm cách hơn là một điểm rất khó. Mặc dù ai có thấy ba nàng trước, bây giờ gặp nàng này tất có nhận xét là nàng này vượt bậc ba nàng kia. Nàng thanh thiết quá, ai gặp nàng cũng cho mình là còn ô uế, không dám gần nàng. Trong ánh mắt của nàng thoáng hận niềm kinh dị, ẩn ước vẻ ai oán. Tựa hồ nơi đây thì chẳng bao giờ thực khách được đặt chân đến, mà hiện tại thì không gian đã bị hoen ố vì sự có mặt của Hoa Vô Khuyết rồi. Hoa Vô Khuyết đỏ mặt ấp úng. Tại hạ là Hoa Vô Khuyết, mà muội đến đây để cầu kiến Tô Anh lão tiên sinh. Hắn đinh ninh Tô Anh là một vị lão tiên sinh, đa năng, đa thức. Thiếu nữ áo trắng vẫn chăm chú nhìn hắn một lúc nữa, sau cùng điểm nhẹ một nụ cười. Ở đây quả thật có Tô Anh, sao không phải là lão tiên sinh? Hoa Vô Khuyết sững sờ. Thiếu nữ điềm nhiên đáp. Tô Anh là ta là Tô Anh đây. Hoa Vô Khuyết lại thêm một lượt sững sờ. Có thể như vậy được sao? Cái người có thể chữa trị được chứng bất trị của nàng, ít ra cũng phải là một bậc lão thành, thừa tài cải thử hoàn sanh chứ. Vị cao nhân đó là nàng này sao? Tuổi nàng chưa tròn đôi mươi, làm gì nàng lãnh hội được cái thuật của hoa đả của biển thước? Tô Anh chớp mắt điểm nhiên thốt. Nơi đây là chốn tuyệt tình thế nhân, còn ai biết mà chỉ dẫn cho ngươi? Ngươi chỉ dẫn cho ngươi đó là ai vậy? Hoa Vô Khuyết ấp úng. Việc đó tại hạ. Bạch phu nhân khuyên rủ hắn, khích động hắn cầu cái sống, rồi đưa hắn đến đây để van cầu một thiếu nữ cứu mạng. Rồi bây giờ đối diện với con người có gương mặt lạnh lẽo, nụ cười nhạt nhẽo, làm sao hắn mở miệng nói lên cái tâm ý của mình? Tô Anh hỏi tiếp. Ngươi đã phí cái công vượt đường dài đến đây, đã đến rồi sao chẳng nói một tiếng nào? Nàng khách sáo lễ độ, thật vậy, song cái khách sáo lễ độ đó chỉ làm cho Hoa Vô Khuyết xốn sang, bứt rứt, chứ không hề an ủi hắn. Tuy nhiên Hoa Vô Khuyết dù bản tính ôn nhu, vẫn là một con người có dũng khí. Bất quá hắn không thường phát biểu cái dũng khí đó như phần đông hào kiệt, chỉ khi nào cần, rất cần, hắn mới vận dụng đến thôi. Và hiện tại chính là lúc cần rồi đó. Hắn vụt thốt. Tại hạ vô tình đặt bước lầm vào địa phương này, gây phiền phức cho cô nương. Tại hạ biết lỗi, mong cô nương tha thứ. Hắn nghiêng mình vái chào, đoạn quay người bước trở ra. Tô Anh không nhìn lại, mãi đến khi Hoa Vô Khuyết khuất mình trong các luống hoa, nàng buột miệng thở dài thốt. Vị công tử kia, xin dừng bước. Hoa Vô Khuyết dừng chân, trầm ngâm một lúc lâu, hắn hỏi. Cô nương có biết chăng, tại hạ... Tô Anh buông gọn, các hạ trở lại đây. Lễ độ lên cao hơn trước một chút, nàng bắt đầu dùng hai tiếng các hạ, nhưng liệu nàng dùng hai tiếng đó lâu lắm hay chăng? Tô Anh dục, thì các hạ cứ trở lại đây. Nàng hơi gần giọng một chút, giọng tuy gần, song rất ôn nhu, uyển chuyển. Bất cứ nam nhân nào trên đời nghe âm thanh đó cũng phải mềm lòng. Huống hồ Hoa Vô Khuyết từng chủ trương không nghịch ý nữ nhân. Hắn quay mình lại, từ từ trở lại. Hắn trở lại, Tô Anh vẫn không quay đầu. Nàng điềm nhiên hỏi, ngươi đến đây ta nghĩ không lầm đâu. Ta biết ngươi quyết ý đến đây. Sao con người mà ngươi gặp tại đây không đúng với cái người mà ngươi phát hỏa trong tâm tư? Ngươi chỉ gặp một thiếu nữ cho nên ngươi thất vọng, có đúng vậy không? Hoa Vô Khuyết chưa trở lại, nàng gọi hắn với hai tiếng các hạ. Hắn trở lại rồi, nàng dùng tiếng ngươi. Dùng tiếng đó, nàng muốn xác nhận tư cách địa chủ, nàng muốn tỏ ra mình là bậc trên để trả đũa lại sự thất vọng của Hoa Vô Khuyết. Bởi nếu hắn thất vọng, chẳng qua hắn khinh thường nàng. Ít nhất Tô Anh cũng nghĩ vậy. Hoa Vô Khuyết giật mình. Tại hạ... Tô Anh trả lời, khi ta nói ta không muốn người đáp, mặc dù câu nói có hàm mặc cái ý hỏi. Chỉ vì những câu ta nói, ngươi sẽ khó lòng mà thừa nhận, mà ngươi thì lại không thuộc hạng người không thích nói ngoa trước mặt nữ nhân. Khó thừa nhận lại khó nói ngoa thì đáp làm sao được. Hoa Vô Khuyết còn biết nói gì nữa. Tô Anh tiếp. Cũng bởi cái mẫu người của ngươi như vậy mà bắt buộc phải nêu lên một sự yêu cầu trước mặt nữ nhân, thì ngươi sẽ cho rằng mất mặt lắm. Do đó ngươi phải vất vả bôn ba vượt ngàn dặm đến đây. Xong đến rồi ngươi lại tạ từ liền. Mong ly khai gấp gấp cái nơi mà ngươi nôn nóng đến, đúng vậy chứ? Hoa Vô Khuyết lại giật mình. Thiếu nữ bất quá chỉ nhìn phớt qua hắn mà thôi. Và hiện tại nói năng với hắn, nàng cũng chẳng hề quay đầu lại để xem thần sắc của hắn như thế nào. Thế mà cái nhìn phớt qua đó đủ cho nàng rất đủ để giải phúc tâm tư hắn, biết rõ mọi ý tưởng của hắn. Cái tâm tư của con người là phần kín đáo nhất, nhưng cái tâm của Hoa Vô Khuyết mường tượng bỏ ngỏ trước ánh mắt nàng. Ánh mắt đó tùy tiện phiêu lưu khắp vùng tâm tư của hắn, phát hiện từng ẩn khúc được giữ kín của hắn. Đôi mắt của nàng thật là đáng sợ. Nàng cười nhẹ tiếp. Giả như ngươi muốn đi, ta không thể cầm chân ngươi lại. Tuy vậy ta cảnh cáo cho ngươi biết, rằng khi nào ngươi bước chân ra khỏi thạch môn. Hoa Vô Khuyết giật mình lượt thứ ba. Hắn toan mở miệng, Tô Anh tiếp chặn liền. Hiện tại tâm mạch của ngươi sắp đứt đoạn rồi đó. Trên gương mặt của ngươi, cái sắc chết bắt đầu hiện lộ. Dưới gầm trời này chỉ có ba người cứu được ngươi thôi, mà ta thì... Nàng dừng lại một chút, thản nhiên tiếp. Ta là một trong ba người đó, mà ta cũng là người duy nhất trong ba sẵn sàng cứu ngươi. Nếu ngươi không mảy may tiếc rẻ sinh mạng thì đúng là một điều làm cho ta thất vọng vô cùng. Gian nhà khá rộng, ở một nơi khoáng đạt, còn ai không nghe tâm tư của mình thư thái. Bốn phía đều có cửa, cửa lại rộng. Lúc đó bóng chiều đã bắt đầu xâm lại, đen dần, đen dần. Đèn vừa lên ngăn chặn bóng đêm xâm nhập vào nhà, nhưng không ngăn chặn được hương hoa tỏa ngạt không gian. Nếu hương hoa cô đọng thì mùi thơm dịu đến đâu rồi cũng nồng. Gió từ xa từng cơn cuốn về, dao động không gian, quét cái hương cũ bay đi thay đổi cái mới. Cho nên khứu giác luôn luôn dễ chịu. Bốn phía gian nhà đều có cửa, khoảng cửa trong tự nhiên bỏ trống. Nơi nào không cửa thì la liệt những bức họa, những kệ sách, thơ. Có những chậu hoa mang vào nhà đặt rải rác khắp nơi, hoa tỏa hương ngào ngạt, lấn át cả hương hoa bên ngoài theo gió lồng vào. Thơ sách có đủ loại, bằng vào hình thức của quyển sách cũng đủ hiểu có nhiều loại. Rồi đến những chiếc bình, vô số bình to bình nhỏ khác nhau, hoặc bằng ngọc hoặc bằng đá. Cũng có những chiếc bằng gỗ quý được chạm khắc cầu kỳ. Mới nhìn qua tựa hồ quá ngổn ngang, bừa bãi, nhưng xem kỹ mới nhận được cái lối sắp xếp rất tinh xảo. Những vật đó vừa đối chiếu nhau, vừa giúp nhau làm nổi bật cái tân kỳ của nhau. Dường như tương tranh ưu điểm mà cũng bổ khuyết cho nhau toàn vẹn ưu điểm. Nhưng cái xảo đáng kể hơn hết là lối sắp xếp không còn mảy may tục ý. Một kẻ tầm thường vào đây rồi nhìn qua một lúc cũng nhận ra sự trang trí thật là phi phàm. Lạ lùng làm sao trong một gian nhà rộng như vậy, ngoài những đồ vật nép mình vào bốn phía vách, tại khoảng trống không có một vật gì khác ngoài chiếc ghế. Thiết tưởng trên thế gian này chỉ có ngôi nhà đó trang trí một chiếc ghế mà thôi. Ghế có hình thức cổ quái, không giống bất cứ loại ghế nào trên đời. Cho nên Hoa Vô Khuyết không biết phải gọi nó là ghế bành, ghế dựa hay ghế đong đa. Hoa Vô Khuyết đã vào gian nhà đó. Hắn thấy thiếu nữ nói năng ôn hòa quá, nhưng cái ôn hòa của nàng trái lại có một mãnh lực hầu như bất khả kháng. Nàng lạnh nhạt thật, song chẳng biết tại sao Hoa Vô Khuyết không thể cự tuyệt. Vào nhà một chủ một khách, nhưng chỉ có một cái ghế duy nhất. Thế thì làm sao đây? Chủ ngồi, khách ngồi. Vào nhà rồi, Tô Anh thản nhiên bước đến chiếc ghế duy nhất đó ngồi xuống. Hoa Vô Khuyết phải đứng, chẳng nhẽ hắn ngồi ngay xuống nền. Hắn giờ khóc giờ cười. Tô Anh lại cười, nụ cười vẫn nhạt như thường. Nàng thốt: ở đây ta không thường có khách, hoặc giả nếu có khách thì những người đó đều mang trọng bệnh, thiếu sống thừa chết. Cho dù có sắm ghế cho họ ngồi, họ cũng chẳng thể ngồi. Bởi vậy ta không hề nghĩ sắm một chiếc ghế thứ hai. Đến lúc này Hoa Vô Khuyết vẫn còn cười như lúc khởi sơ phát cười. Hắn thầm nghĩ: kẻ đến đây không thể ngồi thì chẳng nhẽ họ đứng. Nàng vừa nói tất cả khách của nàng đều mang trọng bệnh kia mà. Tô Anh tiếp: hẳn là ngươi đang tự hỏi khách đến đây không thể ngồi, không đủ sức ngồi, thì tự nhiên họ cũng không đủ sức đứng luôn. Và chẳng nhẽ họ nằm dài ngay trên nền nhà, đúng vậy chứ? Hoa Vô Khuyết giật mình. Lần này là lần thứ tư hắn giật mình trước sự thông minh của đối tượng. Hắn nghĩ, nàng này đáng sợ thật, vô luận là hắn tưởng gì, nàng cũng đoán được. Mà ngược lại, nàng nghĩ gì, không một ai biết nổi. Nàng cười lại tiếp: ngươi yên trí, ta rất ít khi suy đoán tâm tưởng của người khác, và ta cũng không để cho ai phải nằm trên nền nhà đâu. Chiếc ghế của nàng có chỗ tựa tay rất rộng, mường tượng hai chiếc dương kèm hai bên nàng, và hình như chiếc dương có thể đóng mở. Tô Anh vừa thốt vừa mở nắp một bên tựa, thò tay vào trong, mò mò. Một tiếng cách vang lên. Nơi khoảng trống trước mặt Hoa Vô Khuyết, mặt nền vụt mở ra để lộ một lỗ trống. Rồi từ dưới lỗ trống, một chiếc giường nhô lên từ từ. Tô Anh điểm nhiên thốt: hiện tại thì có giường cho ngươi nằm rồi, chắc ngươi không cần gì phải đợi ta mời. Hoa Vô Khuyết thốt một câu thứ nhất kể từ lúc quay mình trở lại, vâng theo tiếng gọi của nàng, rồi theo nàng vào nhà. Tại hạ khát muốn uống một chén trà. Thực ra hắn không đến nỗi quá khát và cũng chẳng muốn nói lên làm gì. Song không biết tại sao, ý tưởng vừa hình thành là câu nói vọt ra cửa miệng. Đã lỡ nói thì cũng chẳng sao, hắn chờ xem thiếu nữ sẽ làm gì. Tô Anh đáp: à, ta quên mất, có khách từ phương xa đến, không rượu thì đã đành, chẳng nhẽ không trà, ít nhất cũng phải có cái gì cho khách uống chứ. Nàng cho tay vào chiếc giường nơi chỗ tựa. Từ phía sau giá thơ bỗng có tiếng nước chảy róc rách, kế tiếp giá thơ sách tự động di chuyển. Một hình người vọt qua khoảng trống do giá sách vừa bỏ, tay tường gỗ cầm một mâm trà, trên mâm có hai chén ngọc, trong chén có nước màu trắng đục đục như sữa. Tô Anh điểm nhẹ một nụ cười nói: xin lỗi vậy, nơi đây không có trà, nhưng nước thạch nhũ ngàn năm cũng dễ uống, có thể tạm thay trà đãi khách. Nào, xin mời. Hoa Vô Khuyết buột miệng thốt: ngày xưa Gia Cát Võ Hậu chế được Mộc Ngưu, Lưu Mã, kể ra cũng giỏi lắm rồi. Nhưng cái giỏi đó bất quá cũng chỉ ngang với sự tinh xảo của cô nương chứ không hơn. Tô Anh vẫn cười: Mộc Ngưu, Lưu Mã của Khổng Minh tiên sinh chỉ dùng nơi chiến trận, bằng đem dùng vào việc dâng trà đãi khách thì đâu có ngoan ngoãn như tiểu đồng gỗ của ta. Nàng ngang nhiên khinh thường cả Gia Cát Võ Hầu. Lúc hoàng hôn tàn, đêm lấn xuống, trong nhà có ánh đèn. Khi Tô Anh vào thì đèn tắt, cả hai đàm đạo trong bóng tối nhá nhem. Bây giờ đêm xuống sâu rồi, thật ra thì chưa đến canh một, song ở một nơi hoang vắng thì đầu đêm hay cuối đêm cũng vậy mà thôi. Không gian vẫn âm u lạnh lùng, cho nên đêm kể như là đêm sâu, sâu lắm rồi. Người ta chỉ có việc ngủ chờ sáng, ngủ để trốn cái âm u lạnh lùng. Đèn bằng đồng có đó mắc nơi vách, nhà bỏ ngỏ bốn phía, trên nền trời sao mọc đầy, đèn chưa đốt, ánh sao mờ tỏa trần gian, không đủ sức lan tràn vào gian nhà. Gian nhà tối lạ lùng. Hoa Vô Khuyết hỏi: cô nương không cần di động mà có thể đốt ngọn đèn kia chắc? Tô Anh buông giọng uể oải: ta lười thành tính mất rồi, mà người lười thì có thể chế biến ra nhiều phương tiện bù trừ sự lười biếng đó. Nàng lại đưa tay vào trong chiếc giường, chiếc đèn nơi bên vách cạnh giá sách nhô ra, đồng thời một con dao nhỏ và một viên đá cũng nhô ra. Con dao chặt mạnh vào viên đá, tia lửa bắn tung tóe, lửa bắt ngọn đèn, đèn cháy liền. Tất cả những diễn tiến đó đều tự động, trừ các việc ngọn đèn bắt lửa cháy lên. Tô Anh lại cười: ngươi thấy đó, ta cứ ngồi một chỗ mà vẫn làm được rất nhiều việc. Hoa Vô Khuyết cười vang. Lần này thì chính hắn muốn cười, hắn hỏi: theo tại hạ nghĩ, tự mình rót nước, đốt đèn còn giản dị hơn là nhờ cơ quan làm thay cho mình. Cô nương nói rằng mình lười biếng, thế tại sao là chịu khó tưởng tượng phương pháp sử dụng cơ quan? Chẳng hiểu tại sao, hắn cứ tìm cách bắt bí cách xào của Tô Anh. Ý khí của Tô Anh vừa lên, càng lên thì hắn lại càng cố đè xuống. Hắn không chịu nổi sự cao ngạo của Tô Anh sao? Thái độ đó hoàn toàn trái ngược với bản tính cố hữu của hắn, chỉ vì hắn bắt buộc phải cười mãi, thành ra mất hẳn bình thường. Nhưng Tô Anh trả miếng thật đau, nàng lạnh lùng hỏi lại: con người như ta lại có thể tự rót nước, tự mang đến mời ngươi uống hay sao chứ? Hoa Vô Khuyết tiếp: ai cấm cô nương nuôi tỷ nữ, có phải là giản dị chăng? Tô Anh bĩu môi: nuôi người khác, ta không thể để cho bầu không khí quanh ta ô nhiễm tục trần. Hoa Vô Khuyết đối lý: Tô Anh nhìn hắn một lúc lâu, đoạn nói tiếp. Sở dĩ ngươi thốt ra những câu đó là vì ngươi nhận ra ta rất mạnh, ngươi muốn làm cho ta yếu. Ta rất vững, ngươi muốn làm cho ta lung lay, lảo đảo, có thế thôi. Nhưng khi nào ngươi dám nhận chân điều đó, cho ngươi biết trên thế gian này chẳng có một người nào làm khuynh đảo ta nổi đâu. Vĩnh viễn ta ở trên cao, rất cao. Không một tài trí nào lôi nổi ta xuống thấp, ngươi đừng có phí công vô ích. Hoa Vô Khuyết cười lớn, với cái ý muốn thật sự chứ không phải là vì nhột. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho cô nương trao đảo trực ngã, bất cứ ai cũng có thể áp đảo cô nương à? Vững chắc gì cái đó mà cô nương nói cứng với tài hạ? Tô Anh gật gù, nhận thức được là ta không biết võ công, ngươi cũng có nhãn lực đó. Hoa Vô Khuyết lạnh lùng, đa tả quá khen. Tô Anh hỏi, võ công của ngươi khá lắm chứ? Hoa Vô Khuyết đáp, cũng tạm dùng được cô nương à. Tô Anh tiếp, nhưng hiện tại chính ngươi yêu cầu ta cứu mạng, chứ ta không hề nhờ ngươi cứu giúp ta. Suy theo đó, ta có thể lập luận rằng, trên đời này có rất nhiều việc không thể giải quyết bằng võ công. Ngươi biết không, con người là cái thông minh nhất trong vạn vật, bởi con người có trí tuệ, chứ chẳng phải vì lực khí. Bằng như vào lực khí mà hãnh diện thì một con lừa, một con ngựa cũng mạnh hơn con người đứt đi rồi. Hoa Vô Khuyết nổi giận, bình sinh hắn mới nổi giận lần thứ nhất, nổi giận vừa thua kém một con người. Thua kém trí mà cái tài của hắn cũng vô dụng luôn, bởi đối tượng không hề xem võ công của hắn có giá trị mảy may nào. Hắn muốn quay mình trở ra ngay. Hắn sắp sửa thực hiện ý định đó thì Tô Anh để một nụ cười, rời chiếc ghế thốt. Bây giờ ngươi cứ yên tâm nằm xuống chiếc giường kia, ta cho ngươi uống một bình thuốc, cái tràng cười quái ác kia sẽ dứt liền. Hoa Vô Khuyết làm sao giữ nguyên ý định bỏ đi, không phải hắn sợ chết. Hắn không thể bỏ đi là vì cái ma lực của nụ cười nơi vành môi của Tô Anh. Nụ cười đó nếu hướng về một tảng đá, đá cũng bị lung lay. Hà hướng, hướng tận vào đáy lòng của Hoa Vô Khuyết, nơi đó có một quả tim mềm như tất cả những quả tim trên đời. Thêm một bằng chứng cho hắn là không có cái gì đáng sợ bằng nụ cười. Cười đúng việc, đúng lúc, đúng với người. Cười đúng với cái nghệ thuật của một người chuyên dùng nụ cười làm vũ khí. Phần thứ 51 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.